Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quạt chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Thế nhưng trước giờ, Vivi vẫn luôn là người không bao giờ chịu khuất phục. Anh ta làm như vậy sẽ chỉ làm cô càng hận anh ta mà thôi. Anh ta cho là anh ta yêu cô, nhưng so sánh với Phó Hàn Tranh, anh ta thực sự kém đến quá xa. Phó Thế Dịch nhìn cả Manduran vào hội trường nhỏ, liền chuẩn bị đi theo, lại bị Nguyên Sóc cản lại. Cậu ba, để cho hai người bọn họ gặp mặt một lần. Lần gặp lại này, Kamandoran đã đợi quá nhiều năm, từ khi cô được 1 tuổi, được ông đưa đến nhà họ cố, cho tới bây giờ ông vẫn chưa gặp được cô lần nào. Lúc gặp lại cũng đã là cảnh còn người mất. Sao nào, lại thêm một người muốn đưa chị dâu tôi đi? Phó Thư Dịch tức giận hỏi. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút nói, xem chính cô ấy quyết định, Doran sẽ không ép buộc cô ấy. Tôi nói cho các người biết, các người đi nói cho lão già kia đi. Cho dù hôm nay anh tôi không hoàn thành hôn lễ, nhưng anh tôi và chị dâu đã đăng ký kết hôn rồi. Phó Thư Dịch khoanh tay trước ngực, nghiến răng nói, ngày hôm nay không ai có thể đưa chị dâu tôi đi được. Được rồi, chị dâu cậu không ai cướp đâu. Nguyên Mộng chế giễu. Bình thường vẫn luôn nghĩ biện pháp đối đầu với anh trai mình, nhưng một khi anh của anh ta có phiền phức thì tên bảo vệ anh trai cuồng ma này lại lock in. Tên này và Phó Thầy Khâm đúng là hàng hiếm. Phó Thư Dịch suy nghĩ một chút, nhìn Nguyên Mộng, lại nhìn Nguyên Sóc. Trước đây chị dâu tôi và Cố Tư Đình có tình xưa không? Tình xưa gì? Nguyên Mộng nhướng mày. Tình yêu đó, Phó Thư Dịch nói. Thái độ của Cố Tư Đình không giống một người anh trai đối mặt với một người em gái. Dựa vào kinh nghiệm yêu đương bao nhiêu năm của anh ta có thể chắc chắn trước đây tên này có ý đồ với chị dâu của anh ta. Cậu ấy không mù quáng như vậy, Nguyên Mộng nói. Hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm mới đầu là rất tốt. Thời niên thiếu, Cố Tư Đình cũng biểu thị bản thân thích Vivi. Chỉ có điều không bao lâu sau liền phát hiện cái chết của cha ruột anh ta. Từ đó liền hờ hững với Vivi, âm thầm qua lại với Lăng Nghiên. Sau này Vivi liền đến nhà họ Nguyên ở với bọn họ. Nào có tình cũ với Cố Tư Đình, hận cũ còn được. Thế còn tạm được, Phó Thế Dịch thở vào nhẹ nhõm. Chị dâu thế nhưng lại là mối tình đầu của anh trai anh ta. Nếu Cố Tư Đình mà là tình cũ của chị dâu thì anh của anh ta lỗ quá rồi. Tuy rằng cũng không có gì, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không thích. Nguyên Sóc nhìn thoáng qua hội trường nhỏ, nói, tôi sợ Cố Tư Đình sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Thế nào, anh ta còn muốn bắt cô ấy trở về? Nguyên Mộng nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên cô ấy biết Cố Tư Đình không biết xấu hổ này, chắc chắn sẽ không buông tha. Ngày hôm nay vì biết được chuyện cấy ghép tim, hơn nữa biết rõ hiện nay cô sẽ không chịu đi với anh ta nên mới tạm thời rời khỏi. Nhưng mà với độ vô sỉ của anh ta thì chắc chắn còn muốn khiến cô trở lại nhà họ Cố. Anh ta dám phá hỏng hôn sự của anh trai tôi, anh ta cứ chờ bị anh tôi trả thù đi, Phó Thư Dịch hung hãn nói. Lần trước bắt chị dâu anh ta, anh của anh ta đã khiến Cố Thị tổn thất thảm trọng. Chuyện lần này chờ anh của anh ta rảnh tay sẽ tìm anh ta báo thù. Người cha ruột là ông trùm của em ấy mà không có chút tác dụng gì thì không cần nhận nữa, Nguyên Mộng không khách khí mà nói xấu Kamandoran. Hôm nay nếu như người ông sắp xếp có thể ngăn cản Cố Tư Đình thì sao nơi này rơi vào cục diện như bây giờ chứ? Vốn là hôn lễ vui mừng lại bị Cố Tư Đình phá hủy. Lần này thật sự không thể trách Doran. Từ trước khi Cố Tư Đình gặp người kia đã tính kế bọn anh, thực sự là khó lòng phòng bị, Nguyên Sóc giải thích. Bây giờ nhớ lại, từ khi Cố Tư Đình bắt đầu tiếp đãi những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị thường nghiệp thì anh ta đã đang chờ người kia xuất hiện, mà bọn họ lại không biết ai là chủ nhân của chiếc vòng DG trong những người anh ta đã gặp này. Hội trường nhỏ an tĩnh, Cố Vivi lặng lẽ ngồi tại chỗ, suy nghĩ tới tất cả những chuyện mình và Phó Hàn Tranh phải đối mặt. Kamandoran ngồi xuống ở đối diện cô, hai tay chống vào quải trượng, nhìn cô rồi nói: người nhà họ Phó không chấp nhận con à? Tuy rằng ông không có mặt ở đây khi mọi chuyện xảy ra, nhưng chỉ cần biết việc Cố Tư Đình đã tới đây và không thấy người nhà họ Phó nào ở đây, cùng việc hôn lễ bị hủy bỏ, đủ để ông đoán được Cố Tư Đình đã nói cho người nhà họ Phó biết cô là Cố Vi Vi, từ đó ngăn cản hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh. Nhà họ Phó không thể chấp nhận việc này nên mới có chuyện tiếp theo. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Thù hận giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố sâu như vậy, làm sao có thể tiếp nhận được? Bọn họ biết cô là Cố Vi Vi sẽ có phản ứng như vậy, cô đã sớm nghĩ đến. Chỉ có điều cô không ngờ sẽ khiến bọn họ biết chuyện này vào ngày hôm nay bằng phương thức tàn nhẫn như vậy. Thực ra cô và Phó Hàn Tranh định đợi tới khi bọn họ có con mới tìm một thời cơ thích hợp nói cho bọn họ biết. Có lẽ họ sẽ không thể chấp nhận trong lúc nhất thời, nhưng cũng không đến mức mâu thuẫn quá sâu. Nhưng mà bởi vì Cố Tư Đình đột nhiên xuất hiện, mọi thứ đều không diễn ra theo ước nguyện. Như vậy, có muốn theo cha quay về Italy không? Kamandoran hỏi. Cô Vivi không có bất kỳ suy xét gì mà chỉ lắc đầu cự tuyệt. Ngoại trừ ở bên cạnh anh ấy, con không muốn đi đâu cả. Kamandoran nhìn con gái đang mặc áo cưới, lại đầy mặt tịch mịch, đau lòng nói. Nhưng mà người nhà cậu ta không chấp nhận con. Hai đứa có ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Không chỉ bởi vì cô họ Cố, cũng bởi vì cô là con gái của ông, cho nên người nhà họ Phó sẽ không chấp nhận cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Chỉ cần anh ấy tiếp nhận con là đủ rồi. Cố Vivi kiên định nói. Về phần suy nghĩ của người nhà họ Phó, bọn họ sẽ chậm rãi nghĩ cách để cho bọn họ tiếp nhận hai người, hoặc tối thiểu không phản đối hai người nữa. Kamandoran lặng lẽ thở dài. Ông biết cô thích Phó Hàn Tranh, không nghĩ tới tình cảm của cô dành cho Phó Hàn Tranh đã sâu như vậy. Rõ ràng hai người chưa từng gặp nhau trước đây, vậy mà mới ở bên nhau 2 năm, mọi thứ đều đã thay đổi. Vì vì, xin lỗi, là cha khiến con rơi vào hoàn cảnh khó khăn này. Nếu như ông không đưa cô đến nhà họ Cố, có lẽ cô sẽ không gặp được nhiều đau khổ như vậy. Cô Vi Vi mỉm cười lắc đầu. Có lẽ cha cảm thấy bởi vì cha đưa con cho nhà họ Cố mới khiến con phải gặp bất hạnh. Nhưng nếu như con không tới nhà họ Cố thì con sẽ không chết, cũng sẽ không gặp được anh ấy. Nhưng mà nếu như những trắc trở này có thể giúp con gặp được anh ấy, con vui vẻ chịu đựng. Cố Vi Vi cười nói. Dù cho phải vượt qua bao nhiêu chông gai, dù cho phải vượt qua sinh tử, chỉ cần cuối đường có anh đang chờ cô đều nguyện ý đi. Kamandoran nghe con gái nói vậy, thoải mái cười. Cô con gái bé bỏng phải rời khỏi ông khi mới chập chững biết đi này, đã trưởng thành. Hơn nữa còn tìm được hạnh phúc cô muốn nhất. Như vậy, cần cha làm chút gì không? Cô Vivi suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Không, con đường của con, hãy để con tự đi. Kamandoran như có điều suy nghĩ gật đầu, chống gậy đứng dậy. Như vậy, chờ khi con xử lý tốt chuyện của mình, có thời gian rảnh rỗi thì nhớ về Italia nhé. Lấy tình cảnh trước mắt, thân phận này của ông không thể nào ở quá gần cô. Người nhà họ Phó lại càng khó có thể tiếp nhận cô, cho nên cứ giao tất cả cho chính cô, không nên nhúng tay mới là lựa chọn tốt nhất của ông lúc này. Vâng, cô Vivi đồng ý. Khi Kamandoran đi qua bên người cô, vỗ nhẹ lên bả vai cô một cái. Cha sẽ xử lý chuyện bên nhà họ Cố. Hy vọng ngày các con tổ chức hôn lễ lần nữa sẽ do cha giao con cho cậu ấy. Có lẽ ngày đó sẽ không tới quá nhanh, nhưng ông sẽ chờ ngày đó. Cảm ơn cha, cô Vivi nói. Kamandoran chống gậy rời khỏi. Gặp lại sau, Vivi. Ông rời khỏi hội trường nhỏ, đám người nguyên sóc đang đứng ở ngoài hành lang, thấy ông già tới, liền hỏi. Đã gặp rồi. Ừ. Kamandoran mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Nguyên sóc nhìn hướng hội trường nhỏ, không dẫn theo cô ấy trở về. Con bé có nơi nó muốn ở lại. Kamal Duran chống gậy đi ra ngoài, quăng xuống một câu: cậu được tự do, không cần theo tôi nữa. Trước đây đã nói chỉ cần ông gặp được Vivi thì sẽ tha tự do cho anh ta. Bây giờ ông đã gặp được rồi nên không cần lại hạn chế tự do của anh ta nữa. Nguyên Mộng nhìn Kamal Duran rời đi, nhíu mày hỏi: cứ đi như vậy? Bằng không em còn muốn ông ấy làm gì? Nguyên Sóc cười hỏi. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút rồi nói: gặp phải loại việc này, ông Trùm không nên đi tìm nhà họ Phó vỗ bàn trừng mắt nói con gái ông đây mà các người dám ghét bỏ, không muốn sống à? Nguyên Sóc sửng sốt 2 giây, không muốn phát biểu ý kiến. Nguyên Sóc đương nhiên muốn ở bên Vivi, nhưng với tình cảnh hiện nay của cô cộng thêm thân phận của anh ta thì ở lại nhà họ Phó sẽ tương đối mẫn cảm, nên tránh xa cô mới là đối với cô tốt nhất. Tôi thấy là cô không muốn anh tôi cùng chị dâu được hạnh phúc thì có, Phó Thư Dịch nói. Cũng không biết hiện tại bên phía bệnh viện như thế nào rồi. Bệnh viện Taya Slovakia. Hà Chỉ đi theo máy bay trực thăng đưa bà cụ Phó đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Khi đoàn người Phó Hàn Tranh lái xe chạy tới bệnh viện, phẫu thuật đã bắt đầu từ trước đó. Người một nhà khẩn trương chờ tin tức. Phó Thầy Khâm an ủi bà Phó cùng Phó Thắng Anh lo âu nhìn anh ruột nhà mình. Bà nội gặp chuyện như vậy, sợ rằng anh và chị dâu phải thừa nhận không ít áp lực. Đợi một giờ, Hà Chỉ mới từ phòng giải phẫu xuất hiện để nhân viên y tế đưa bà cụ Phó vào phòng bệnh. Đã thoát khỏi nguy hiểm, chờ gây tê qua sẽ tỉnh. Lần này nhờ có cháu, Hà Chỉ à. Bà Phó nói lời cảm ơn rồi đi cùng Phó Thắng Anh vào phòng bệnh trước. Hà Chỉ đợi khi bọn họ đưa vào phòng bệnh mới quay sang nhìn Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm. Tìm chỗ tâm sự. Anh ta rất kỳ quái, vốn là một hôn lễ rất vui vẻ, sao có thể thành như vậy? Bọn họ chỉ đi lên không tới một giờ, bà cụ Phó liền phát bệnh ngất đi. Lúc anh ta đưa bà cụ Phó đi, còn nhìn thấy Phó Thắng Anh tức giận cự tuyệt mộ Phi Phi, không cho cô đi theo tới bệnh viện. Ba người tới hành lang vắng vẻ của bệnh viện, Hà Chỉ mới quay qua hỏi hai người. Bà cụ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng chỉ là tạm thời thôi, sau khi về nước còn phải tiến hành phẫu thuật. Chẳng qua lần phẫu thuật này có độ nguy hiểm khá cao, khả năng khôi phục hoàn toàn cũng rất khó, cho nên trước khi mọi người thương lượng với bà cụ xong, phẫu thuật này phải có bà cụ phối hợp mới có thể hoàn thành. Phó Hàn Tranh nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Bọn anh sẽ nói chuyện với bà. Tốt rồi, bệnh tình đã nói xong, dù sao đi nữa mọi người cũng phải nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì chứ, Hà Chỉ hỏi. Anh ta chẳng biết gì, còn bị lôi xuống tầng vất vả suốt nửa ngày. Phó Thế Khâm liếc anh ruột nhà mình. Chuyện này còn nên nói cho Hà Chỉ hay không còn phải cần anh của anh ta quyết định. Dù sao thì đây là chuyện của anh và chị dâu của anh ta. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lát. Nói cho em ấy biết đi. Đã đến một bước này, chẳng có gì mà anh ta không thể biết được. Hà Chỉ nghe xong trực tiếp nhìn Phó Thế Khâm chờ đáp án mà anh ta muốn biết. Dù sao từ trước tới nay Phó Hàn Tranh chưa bao giờ là loại người sẽ đi giải thích cho anh ta biết đã có chuyện gì xảy ra. Phó Thế Khâm suy nghĩ một chút, mệt mỏi nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Vậy thì nói ngắn gọn, Hà Chỉ thúc giục. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động đi qua một bên, gọi một cuộc điện thoại cho cô Vivi còn đang ở trong lâu đài cổ Jenny. Chẳng qua vì điện thoại của cô Vivi đặt ở trong phòng nên không ai nghe máy. Sau khi gọi 2 lần, anh quay sang gọi điện cho Phó Thời Dịch. Alo anh, bà nội thế nào? Đã thoát khỏi nguy hiểm. Phó Hàn Tranh nói tình huống bên phía bệnh viện, lập tức dò hỏi. Cố Tư Đình đâu rồi, còn ở đó không? Đã đi rồi, chị dâu còn tát cho anh ta một cái rõ đau, Phó Thư Dịch nói. Phó Hàn Tranh nghe được Cố Tư Đình đã đi rồi, âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Dọc theo đường đi, anh vẫn không ngừng suy nghĩ tới chỗ cô, nhưng là vì tình huống của bà nội quá khẩn cấp, cộng thêm lại không muốn để cho cha có mâu thuẫn sâu sắc hơn đối với cô, vẫn chịu đựng không gọi điện thoại. Tình huống của cô ấy thế nào? Ngồi một mình trong hội trường nhỏ, Kamal Duran mới vừa tới, gặp mặt hàn huyên với chị dâu nửa giờ rồi đi. Phó Thư Dịch hồi báo toàn bộ chuyện phát sinh ở đây cho anh trai. Phó Hàn Tranh nghe xong nói, đưa điện thoại cho cô ấy. Trong lúc nhất thời, anh không thể rời khỏi bệnh viện được. Lúc trước vì vội vàng tới bệnh viện mà cha anh cũng không cho phép cô đi theo, nên anh không có thời gian an ủi cô, sợ rằng tâm tình của cô đang cực kỳ không tốt. Anh chờ chút. Phó Thư Dịch gần như là chạy tới đưa di động cho cô Vivi. Cô Vivi nắm di động trong tay, khẩn trương hỏi: bà nội thế nào? Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, đợi bà tỉnh phải chuyển về trong nước trị liệu thêm nữa. Phó Hàn Tranh nói: anh chăm sóc cho bà tốt nhé. Cô Vivi vừa nghe thấy bà đã thoát khỏi nguy hiểm, yên tâm vài phần. Không cần lo lắng cho em nghỉ ngơi một chút sẽ tự mình về nước. Phó Hàn Tranh nghe lời này càng cảm thấy lo lắng. Vivi xin lỗi em, cha và bà nội đã khiến em tổn thương như vậy. Hơn nữa ngày lúc cô thương tâm khổ sở nhất, anh lại không thể làm bạn ở bên cô. Không sao, bà nội thoát khỏi nguy hiểm là tốt rồi. Cô Vivi ấm giọng đáp. Chuyện có nặng nhẹ dưới tình huống như thế, đương nhiên anh phải lấy chuyện nhà họ Phó làm trọng. Hơn nữa một khi cô tới bệnh viện, chỉ sợ là lại kích thích bà cụ Phó cùng Phó Thắng Anh, không đi theo là phải. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh dàn xếp xong chuyện ở bệnh viện sẽ tới gặp em. Phó Hàn Tranh dặn. Tuy rằng anh càng muốn trở về ngay lúc này, nhưng hiện tại cha của anh còn đang bực bội, ngộ nhỡ bà cụ tỉnh lại biết, lại tức giận rồi xảy ra chuyện. Anh chỉ có thể chờ đợi khi tâm tình của cha ổn định hơn, cũng thu xếp ổn thỏa cho bà, đợi bà tỉnh lại mới có thể yên tâm trở về gặp cô. Được, cô Vivi đồng ý. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, nói vài câu. Vivi, anh yêu em, chúng ta sẽ không xa nhau. Ngoại trừ cô trên đời này, anh sẽ không lại tìm được cô gái có thể làm anh rung động. Cho nên mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Em biết chúng ta sẽ không xa nhau. Giọng điệu của cô Vivi rất kiên định. Trong khi Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại cho cô, Phó Thư Khâm đã tận lực nói ngắn gọn, nói hết những chuyện đã phát sinh dưới tầng cho Hà Chi biết. Toàn bộ hành trình Hà Chi trợn mắt há hốc mồm mà nghe xong, một lát còn chấn kinh đến khó có thể tin. Chị dâu cậu thật sự không phải là mụ Vivi, mà là cố Vivi đã chết của nhà họ cố. Đúng vậy, cậu còn cần tôi nói mấy lần nữa? Phó Thầy Khâm không chịu nổi mà kháng nghị. Anh ta cứ lật qua lật lại cái đề tài này, đã hỏi anh ta tới 3 lần. Đúng, một người đã chết lại sống lại trên một người khác, quả thật nghe giận cả người. Nhưng anh ta cũng đâu cần mà hỏi đi hỏi lại anh ta như thế chứ. Họ chỉ nghe được anh ta lại xác nhận thật sự là chuyện lạ có thật, hưng phấn mà vỗ tay nói. Vậy không phải chị dâu cậu sẽ phải chia tay với anh trai cậu sao? Chia mẹ nhà cậu ấy, cậu mới chia tay. Ngay cả lời anh ta nói, Phó Thư Khâm cũng không muốn nghe hết, trực tiếp cắt đứt lời anh ta. Anh của anh ta cùng chị dâu anh ta sẽ không chia tay. Chỉ có điều bây giờ gặp một chút khó khăn nho nhỏ mà thôi, không thể nào chia tay được. Hà Chi tức giận đến nghiến răng. Ngay cả lời tôi nói còn chưa nói xong, cậu gấp gáp cái gì? Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì? Phó Thư Khâm khoanh tay hỏi. Tôi muốn hỏi có phải chị dâu cậu còn chưa đi không? Hà Chi hỏi. Đương nhiên còn chưa đi, cho dù không thể tiếp tục hôn lễ nhưng đã có giấy đăng ký kết hôn. Phó Thư Khâm hừ lạnh. Hà Chi híp mắt cười hỏi. Cái kia cậu nói sau khi tôi trở về, có nên nói cho chị dâu cậu phối hợp nghiên cứu một chút? Một người chết rồi còn có thể sống lại trên thân xác người khác, phát hiện trọng đại như vậy rất có giá trị nghiên cứu khoa học. Cậu muốn chết sao? Phó Thư Khâm cắn răng hỏi. Nhà anh ta đều loạn thành như vậy mà tên này còn muốn bảo chị dâu anh ta phối hợp nghiên cứu. Tôi bảo đảm chỉ là tiến hành một chút nghiên cứu, hoàn toàn không nguy hiểm. Hà Chi phát thệ. Cậu đi nói với anh trai tôi đi, xem anh trai tôi có đánh chết cậu hay không. Phó Thư Khâm nói xong trực tiếp rời đi. Thằng này ngoại trừ làm giải phẫu thì làm nghiên cứu. Trước đây tên này còn muốn giải phẫu anh trai anh ta ra nghiên cứu, sau khi bị anh trai anh ta biết đã tàn nhẫn tẩn cho tên này một trận. Phó Thư Khâm trở về phòng bệnh cùng cha mẹ chăm sóc bà cụ Phó vẫn chưa tỉnh lại. Phó Thăng Anh đợi một lúc lâu vẫn không thấy Phó Hàn Tranh, liền hỏi. Anh con đâu? Yên tâm, không trở về gặp chị dâu đâu, đang gọi điện thoại sắp xếp chuyện đưa bà nội trở về nước. Phó Thư Khâm nói. Đừng gọi cô ta là chị dâu, cô ta không phải chị dâu con. Phó Thăng Anh nghiêm mặt nói. Nhà họ Phó bọn họ sẽ không chấp nhận người có quan hệ với nhà họ cố làm con dâu. Huống chi cô còn là con gái của Kamal Duran. Phó Thư Khâm không nói gì, thở dài, quay qua nói với Phó Thắng Anh cùng bà Phó. Lúc trước, người hối thúc anh trai con lấy vợ chính là hai người. Hiện tại, người muốn đuổi chị ấy đi cũng là hai người. Anh con tìm được một người bạn gái mà anh ấy cảm thấy thích dễ lắm sao? Nếu như sớm biết cô là cô Vivi, ông sẽ không đồng ý hàn tranh có lui tới gì với cô. Phó Tây Khâm hầm hừ, quay sang chê giễu hai người. Được rồi, mọi người thích làm sao thì cứ làm đi. Một khi anh con không còn vợ nữa, mọi người đợi nhìn anh con làm người độc thân cả đời, cô độc sống quãng đời còn lại. Anh ta không chút nghi ngờ, nếu không có chị dâu anh ta, anh của anh ta sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Rốt cuộc thì con họ Phó hay là họ Cố? Phó Thăng Anh càng nghe càng cảm thấy phiền lòng, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Phó Hàn Tranh bị người phụ nữ kia mê hoặc tới mất lý trí. Anh ta về phe người phụ nữ kia, đều quên bọn họ là người nhà họ Phó, quyền gia huấn của nhà họ Phó. Cha là cha con không theo họ cha sao? Phó Thầy Khâm hầm hừ. Bà Phó vừa thấy hai cha con càng nói thì cơn tức càng lớn, thay đổi giọng nói tào nhã bình thường, mặt mày sừng sộ lên nói. Giờ đang trong bệnh viện, hai người đừng có cãi nhau nữa được không? Thật ra đến hiện tại, chính bà cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Mộ Vivi đang yên đang lành, làm sao lại thành Cố Vivi? Trong miệng Cố Tư Đình nói. Bà cụ lại ngất đi trong cơn tức giận, được đưa tới bệnh viện. Chồng mình thì không muốn nhận người con dâu kia. Vốn là một chuyện vui, thế nào lại đột ngột chuyển thành chuyện buồn? Phó Thăng Anh nhìn lướt qua Phó Thích Khâm. Đi gọi anh con tới đây. Ông biết Phó Hàn Tranh không thể chia tay với Mộ, không phải là Cố Vivi. Phó Thầy Khâm bất đắc dĩ đi ra ngoài tìm anh ruột nhà mình vừa nói chuyện điện thoại xong. Cha gọi anh đi vào, hẳn là sợ anh chạy về gặp chị dâu. Phó Hàn Tranh cùng anh ta vào phòng bệnh, nhìn thoáng qua bà cụ Phó trên giường bệnh còn chưa tỉnh lại, trầm mặc ngồi xuống sofa trong phòng bệnh. Phó Thăng Anh liếc Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi, người phụ nữ kia còn chuẩn bị làm sao bây giờ? Về nước rồi nói. Phó Hàn Tranh không trả lời ngay. Hiện tại tâm tình của bọn họ còn chưa bình phục, không cách nào nói chuyện rõ ràng với bọn họ được. Sau khi về nước, lập tức chia tay đi. Phó Thăng Anh vẫn luôn luôn không nhúng tay vào sinh hoạt cá nhân của con trẻ, lần này lại dùng thái độ cứng ngạnh quyết định thay anh. Cha nói chia tay liền chia tay, bọn họ sớm đã đăng ký kết hôn, cũng là mọi người thúc giục anh ấy. Phó Thầy Khâm vừa thấy anh ruột nhà mình không phản bác lời cha, không phục lên tiếng. Ly hôn là được. Thái độ của Phó Thăng Anh rất kiên quyết. Chuyện khác ông có thể mặc cho bọn họ làm gì thì làm, nhưng trong vấn đề giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố, ông sẽ không cho phép. Phó Thầy Khâm thực sự là hết chỗ nói với người cha ruột này rồi. Cha, vì ân oán của đời trước, chẳng lẽ phải khiến anh con hy sinh hạnh phúc của chính mình sao? Anh của anh ta còn hiểu lập trường giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố hơn anh ta và Phó Thời Dịch. Thế nhưng sau khi biết chuyện Cố Vivi, vẫn quyết định đi đăng ký kết hôn với cô. Anh của anh ta rất thích cô, thích đến mặc kệ cô là ai. Anh cũng có thể không để ý. Hơn nữa, anh ta tin tưởng trừ chị dâu anh ta ra, anh của anh ta sẽ không thích bất kỳ một người phụ nữ nào khác nữa. Bọn họ muốn anh ta và chị dâu chia tay, chẳng phải là muốn hủy hoại hạnh phúc cả đời của anh trai sao? Mấy nhân mạng của nhà họ Phó chúng ta ở trong mắt các con không quan trọng như vậy sao? Phó Thăng Anh phẫn nộ quay qua chất vấn Phó Thư Khâm. Được rồi, mẹ còn đang nghỉ ngơi, mấy người muốn ầm ĩ thì ra ngoài mà ầm ĩ đi. Bà Phó quở trách cả hai cha con. Bà tự nhiên nhìn ra được Hàn Tranh là thật tâm thích Cố Vivi, nhưng bà cũng biết rõ mẹ chồng và chồng của mình không bao giờ chịu thỏa hiệp trong những chuyện có liên quan tới nhà họ Cố. Phó Thư Khâm cùng Phó Thăng Anh tranh chấp hai lần. Từ đầu đến cuối, Phó Hàn Tranh chưa từng xen mồm phát biểu bất cứ ý kiến gì. Người mỗi nhà ở phòng bệnh chưa gần 2 giờ, bà cụ Phó mới tỉnh lại. Hà Trì nhận được tin báo lập tức qua đây, lại làm kiểm tra đơn giản, sau đó trao đổi về phẫu thuật sẽ làm sau khi về nước cùng bà cụ Phó, cùng với việc tình dưỡng sau khi phẫu thuật. Bà cụ Phó không nói gì, sau khi Hà Trì nói một tràng xong, hỏi bà có muốn tiếp nhận phẫu thuật không? Bà suy yếu há miệng, lúc đầu mấy người không nghe được tiếng, bà cụ Phó im lặng một lúc, đợi tới khi có chút sức lực mới nói tiếp. Phó Thư Khâm nghe xong, chậm rãi nhìn về phía anh ruột nhà mình, thuật lại lời mình nghe được. Anh, Bà nói nếu như anh không ly hôn thì bà sẽ không làm phẫu thuật. Phó Hàn Tranh nghe vậy không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt. Phó Thăng Anh nhìn anh cường điệu. Bà con nói gì con cũng nghe thấy hết rồi. Nếu con không cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia thì cũng đồng nghĩa với việc muốn bà con chết. Nhà họ Phó từng chết một trai một gái vì nhà họ Cố. Vết sẹo này cho dù làm thế nào bà cụ Phó cũng không thể vượt qua được. Phó Thế Khẩm thực sự cảm thấy bất công với tổn thương mà anh trai mình phải nhận. Nhưng vì bà cụ Phó vừa mới tỉnh lại, anh ta cũng không tiện lên tiếng phản đối bọn họ ngay lúc này. Bằng không, một khi bà cụ bị lời giận công tâm, sợ rằng lại phải cấp cứu lần nữa. Sau khi Hà Chi làm xong công việc của mình, rời khỏi phòng bệnh cùng Phó Thế Khâm đang bực bội trong lòng. Ôi trời ơi, bọn họ làm vậy là muốn ép buộc anh cậu không thể không ly hôn mà. Tình huống của bà cụ lúc này không phẫu thuật là không được, nhưng muốn bà đồng ý phẫu thuật, Phó Hàn Tranh phải ly hôn. Trước kia bà là người bao dung chị dâu nhất, giờ vừa quyết định lại độc đoán như vậy. Phó Thế Khâm cảm thán. Anh của anh ta vất vả lắm mới chờ đến khi chị dâu đủ 20 tuổi đi đăng ký kết hôn. Hôn lễ này còn chưa được hoàn thành, bọn họ lại muốn ép hai người ly hôn. Mạng người quan trọng, cùng lắm thì ly hôn sau đó lại kết hôn. Hà Chi an ủi anh ta. Người nhà họ Phó muốn anh của anh ta ly hôn, anh của anh ta còn không phản ứng gì, anh ta lại tức giận không thôi. Người không biết còn tưởng rằng người bị bắt ly hôn là anh ta vậy. Phó Thế Khâm buồn bực đấm vào tường. Cậu cho rằng anh trai tôi có thể nói câu ly hôn với chị dâu tôi à? Một bên là ly hôn, một bên là một mạng người, anh cậu biết nặng nhẹ. Hà Chi ngược lại bình tĩnh, không có một chút lo lắng. Trước đây không lấy giấy đăng ký kết hôn, không phải bọn họ vẫn yên lành vui vẻ sao? Cho nên hiện tại đi lấy giấy ly hôn, cứ coi như đang yêu đương là được rồi. Cùng lắm thì giấu chuyện yêu đương với người lớn trong nhà là được. Dù sao thì cũng không phải là bọn họ chưa từng làm như thế bao giờ. Cha và bà tôi chẳng lẽ không biết lý lẽ sao? Phó Thầy Khẩm gãi đầu, buồn bực không thôi. Người nhà họ Cố thì không được, cha ruột của chị dâu anh ta cũng không mang họ Cố. Hai người cũng họ Phó, lúc này không phải nên nghe lời cha cậu sao? Hà Chi buồn cười hỏi. Phó Thầy Khẩm trừng mắt liếc anh ta một cái. Dù sao cũng phải có người đứng về phía anh trai tôi chứ. Toàn ra đều buộc anh trai anh ta ly hôn là muốn ép chết anh của anh ta sao? Trong phòng bệnh, Phó Thăng Anh thấy Phó Hàn Tranh từ đầu đến cuối không biểu lộ thái độ, lại truy hỏi anh một lần nữa. Chuyện ly hôn này, rốt cuộc con có đồng ý hay không? Trả lời một câu đi. Phó Hàn Tranh nhìn bà cụ Phó suy yếu trên giường bệnh, sau một hồi lâu nói một câu. Về nước rồi làm, con cũng không đăng ký kết hôn ở Slovakia. Phó Thăng Anh nghe anh trả lời như vậy mới hài lòng, không tiếp tục truy hỏi nữa. Bà Phó nhìn thần sắc thầm trầm của Phó Hàn Tranh, âm thầm thở dài. Tuy rằng ngoài miệng nó nói về nước lại lo liệu, thế nhưng bà lại không nhìn thấy trên mặt đứa con này có chút muốn ly hôn nào. Trong đoạn tình cảm giữa Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi, người động tâm trước là Phó Hàn Tranh, dùng tình sâu nhất cũng là Phó Hàn Tranh. Lúc này muốn Phó Hàn Tranh ly hôn quá làm khó cho nó. Mọi người ở lại bệnh viện chăm sóc bà đi. Mẹ trở về thay quần áo khác, lấy ít đồ. Lúc đó đi đi vội vội vàng vàng, bọn họ đều mặc lễ phục tới đây. Ngày mai bà cụ Phó mới có thể lên đường về nước. Bọn họ đương nhiên không thể ăn mặc thế này ở bệnh viện được. Bởi vì không biết đường nên bà bảo Phó Thầy Khâm lái xe đưa bà trở về. Bà Phó trở về thay quần áo, thu thập một số đồ dùng cần thiết, sau đó chạy xuống tầng. Thầy Phó Thư Dịch hỏi, Vi Vi đâu? Phó Thầy Khâm thở dài, còn đang ngồi ở trong lễ đường. Bà Phó nghe xong lấy áo khoác đi tới hội trường nhỏ, cầm quần áo khoác lên trên người Cố Vi Vi vẫn đang mặc áo cưới. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, thấy bà Phó vội hỏi, mẹ, bên bệnh viện thế nào rồi ạ? Bà cụ đã thoát khỏi nguy hiểm, ngày mai sẽ đưa về nước. Bà Phó nói thật tình huống với cô. Cô Vi Vi gật đầu mấp máy môi, không biết nên nói gì khi đối mặt với bà Phó. Bà Phó thấy cô chịu uất ức mà không hề oán giận bọn họ thì dịu dàng nói, thái độ của bà là có phần quá khích, còn chớ để ở trong lòng. Bọn họ chỉ tương đối mẫn cảm với vấn đề nhà họ Cố thôi. Vâng, con biết. Cô Vi Vi trả lời. Bà Phó duỗi tay nắm chặt bàn tay có chút lạnh lẽo của cô, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mẹ rất hy vọng con có thể làm con dâu nhà họ Phó, nhưng vấn đề kia đã chạm tới điểm mấu chốt của bà. Nếu tự bà không thể vượt qua được ranh giới này, mẹ cũng không còn cách nào. Cô Vivi mơ hồ cảm thấy có tin tức xấu từ những gì bà Phó nói. Quả nhiên, bà Phó nắm tay cô trong chốc lát, giọng điệu trầm trọng nói: sau khi bà cụ về nước, phải làm giải phẫu trị liệu. Thế nhưng, bà cụ vừa tình đã nói, nếu như Hàn Chanh không ly hôn với con, bà ấy sẽ cử tuyệt việc làm phẫu thuật. Ly hôn? Cô Vivi ngạc nhiên. Mẹ biết Hàn Chanh không thể nào mở miệng nói chuyện này với con, nhưng chuyện này có liên quan tới việc sống còn của bà. Bà Phó nắm chặt tay cô khẩn cầu: cho nên coi như mẹ sinh con, hãy ly hôn với Hàn Chanh đi. Bà biết rõ tình cảm của hai người rất sâu nặng, như tình cảm có sâu nặng tới đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống của bà cụ Phó được. Nếu bọn họ làm trái lời bà cụ, không chịu ly hôn mà khiến bà cụ mất mạng, thì liệu bọn họ có vui vẻ sống tiếp được không? Cô Vivi mím môi đỏ cả vành mắt, sau một lúc lâu trầm mặc mới lên tiếng: chúng con phải ly hôn thì bà mới bằng lòng làm phẫu thuật sao? Bà Phó gật đầu nói: bà đã lớn tuổi như vậy, độ nguy hiểm khi làm phẫu thuật vốn cao. Nếu trong lòng bà không muốn phối hợp với việc làm phẫu thuật cùng trị liệu, sinh tử chính là chuyện ngày sớm tối. Con biết rồi, Vivi nghẹn ngào. Con cũng còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, chắc chắn có thể gặp vài người hợp ý. Bà Phó ôn nhu an ủi. Bà không có định ý giống mẹ chồng và chồng mình, nhưng cũng biết xem tình huống trước mắt. Cô không thể nào vào được cửa nhà họ Phó. Cho dù Hàn Chanh có thích cô tới mức nào đi nữa, nếu không thể qua được cửa bà cụ, bọn họ nhất định phải ly hôn. Cô Vivi mình cưỡng gượng cười, trong mắt lại tràn đầy cay đắng. Ngoại trừ Phó Hàn Chanh, cô sẽ không tiếp tục gặp được người hợp tâm ý của cô như anh được nữa. Ông trời thực sự là trêu người. Vào ngày vốn là ngày cô cử hành hôn lễ, lại khiến cô không thể không ly hôn. Bà Phó nhìn cô đã nghe lọt mấy lời này, nghiêng người ôm lấy cô nói: Vivi, cháu không hề có lỗi với bọn bác, mà là nhà họ Phó chúng ta có lỗi về cháu. Rõ ràng người sai không phải cô, nhưng bởi vì cô họ Cố, bởi vì cô là con gái của Kamadoran, liền trách cô. Trong đầu cô Vivi chỉ còn hai chữ ly hôn, tùy ý bà Phó ôm ấp, không nói câu nào. Một lát sau bà Phó buông cô ra dặn dò: bác đã sai người chuẩn bị đồ ăn, cháu nhớ ăn gì đó rồi nghỉ ngơi thật khỏe, sau đó lại để thời dịch đưa cháu về. Cô Vivi đưa bà Phó đi lên tầng trở về gian phòng của cô và Phó Hàn Chanh. Vốn là muốn cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Phó Hàn Chanh, lại thấy mấy cuộc điện thoại Phó Hàn Chanh gọi mà cô không nhận. Nhìn thời gian, hẳn là trước khi gọi điện cho Phó Thời Dịch, anh đã gọi điện thoại cho cô. Cô cầm điện thoại di động bấm ra một hàng chữ, chăm chú nhìn thật lâu sau mới nhấn gửi đi. Phó Hàn Chanh, chúng ta phải ly hôn sao? Qua mười mấy phút sau, Phó Hàn Chanh gọi điện thoại tới. Mẹ đi tìm em à? Bà Phó mới trở về không bao lâu, cô liền gửi tin nhắn như vậy qua đây. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng đoán ra là mẹ đã đi tìm cô. Hơn nữa còn nói với cô chuyện bà cụ Phó muốn bọn họ ly hôn mới băng lòng giải phẫu. Có lẽ còn khuyên cô ly hôn với anh. Cô Vivi biết không thể gạt được anh, cũng không phủ nhận. Cho nên em muốn ly hôn với anh. Phó Hà Chanh thấp giọng hỏi. Anh nhớ kỹ, ngày mới đi đăng ký kết hôn, cô vẫn yêu thích không buông tay cầm giấy đăng ký kết hôn, ngay cả ngủ đều ôm vào trong ngực. Mới qua một tháng, vậy mà bọn họ đã phải lỡ dở đoạn hôn nhân này. Vào thời khắc này, nhất định là cô đang cảm thấy đau khổ vô cùng. Bệnh của bà nội quan trọng hơn, chúng ta phải biết phân biệt nặng nhẹ. Cô Vivi tận lực khiến giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh, để tránh anh nghe ra nỗi khổ sở của bản thân. Nếu chúng ta không ly hôn, bà nội thật sự xảy ra chuyện, làm sao chúng ta có thể tiếp tục yên tâm thoải mái được? Quan hệ giữa cô và nhà họ Cố đối với bà cụ Phó cùng Phó Thắng Anh là một chấn động quá lớn, lại còn là từ miệng Cố Tư Đình nói ra, bọn họ càng thêm khó có thể tiếp nhận. Cô biết rằng sẽ có một ngày bọn họ như vậy, chỉ là không biết ngày mình phải đối mặt với chuyện này, cô sẽ khổ sở như vậy. Phó Hà Tranh trầm mặc nghe cô nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Vivi, chuyện này chúng ta trở về nước gặp mặt rồi nói chuyện được không? Tuy rằng cô rất bình tĩnh, lại hiểu chuyện mà nói chuyện cùng anh. Vốn lấy hiểu biết của anh đối với cô, tâm tình của cô tuyệt đối không được bình tĩnh như giọng nói của cô biểu hiện ra. Tình thế bây giờ, anh chắc chắn phải đưa giấy ly hôn cho bà cụ mới có thể phối hợp điều trị. Nhưng làm vậy sẽ khiến cô đau lòng, anh không muốn chỉ nói vài câu ngon ngọt trong điện thoại. Phó Hàn Tranh, anh không cần phải khó xử như thế. Cô Vivi không đồng ý lời của anh, bình tĩnh nói. Chỉ là ly hôn mà thôi, lẽ nào không có giấy đăng ký kết hôn, anh sẽ không yêu em. Quả thật, cô không muốn ly hôn, nhưng bây giờ mạng người quan trọng, cô cũng không thể bởi vì mình tùy hứng mà làm lỡ việc trị liệu của bà cụ phó. Tuy rằng lần này bà lấy phương thức như vậy muốn cô và Phó Hàn Tranh ly hôn khiến cô rất đau lòng, nhưng trước đây bà cụ vẫn là người rất yêu thương cô. Đương nhiên sẽ không, Phó Hàn Tranh nói. Mà kệ có giấy đăng ký kết hôn kia hay không, anh cũng sẽ không thay đổi tình cảm đối với cô. Giấy đăng ký kết hôn chỉ là để cô trở thành mợ phó danh chính ngôn thuận. Cho nên việc ly hôn cũng không có gì lớn lao, trước hết để cho bà nội tiếp nhận phẫu thuật trị liệu đã. Cô Vivi đã quyết định thay hai người. Về phần bọn họ, còn nhiều thời gian, còn có thể chậm rãi thay đổi suy nghĩ của người nhà họ Phó. Vivi, Phó Hàn Tranh thở dài. Cô không muốn anh khó xử nên chủ động đề cập với anh chuyện này. Dù ai trong họ cũng đều không muốn ly hôn, nhưng với tình hình bây giờ, bọn họ nhất định phải xa nhau một thời gian ngắn để tâm tình của bà cụ cùng cha anh bình phục lại. Tạm thời anh không đi được, em cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, thầy gì sẽ đưa em trở về, những chuyện khác đợi chúng ta quay về gặp mặt bàn lại. Tuy rằng anh rất muốn quay về gặp cô một lần, nhưng cha vẫn đang chú ý anh, bà cụ lại chỉ vừa tỉnh lại. Lúc này anh không thể không vâng lời của bọn họ, để tránh bà cụ lại bị kích thích gặp chuyện không may. Em biết, không cần lo lắng cho em đâu, cô Vivi khẽ cười nói. Cho tới nay anh đều là suy nghĩ cho cô, nhân nhượng cô, không để cô phải suy nghĩ nhiều. Lần này cô không thể khiến anh khó xử. Trước khi bà cụ phó khỏi hẳn, nhất định phải nhượng bộ cùng lui binh. Cô nói chuyện điện thoại với Phó Hàn Tranh xong, vươn tay lấy tấm voan và vương miện trên đầu xuống, rồi thay áo cưới trên người. Phó Thư Dịch vừa mới gặp Phó Thích Hâm nên cũng biết tình huống ở bệnh viện, không yên tâm đi qua gõ cửa. Chị dâu, chuẩn bị cơm xong rồi, chị có muốn cùng nhau ăn chút gì hay không? Cô Vivi thay quần áo ở ngoài, mở cửa, đi xuống nhà ăn dưới tầng cùng anh ta. Tuy rằng biểu tình không hề tỏ ra đau khổ, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh đến có chút không bình thường. Phó Tây Dịch ngồi ở đối diện cô, cẩn thận đánh giá thân sắc của cô. Bình thường, mặc dù chị dâu của anh ta không nói lời nào, mặt mày cũng luôn tràn ngập ý cười nhàn nhạt, nhưng hôm nay lại bình tĩnh khiến người khác lo lắng. Chị dâu, mẹ em vừa mới tìm chị, có phải tìm chị để nói chuyện ly hôn với anh em hay không? Ừ, cô Vivi thản nhiên đáp. Phó Thư Dịch nghe xong khó xử chọc chọc thức ăn. Một người luôn luôn biết ăn nói như anh ta, lúc này lại không nghĩ ra được cái gì để an ủi cô. Chẳng lẽ nói cô sẽ không ly hôn cùng anh cả? Không có khả năng, tính tình bà nội cố chấp như vậy, cuộc phẫu thuật này không thể kéo dài được nữa, cho nên chắc chắn phải nhìn thấy đơn ly hôn của bọn họ, bà mới chịu phối hợp trị liệu. Chị và anh em thật sự phải ly hôn sao? Ừ, cô Vivi bình tĩnh trả lời. Bà cụ kiên trì muốn bọn họ ly hôn mới bằng lòng phẫu thuật. Bọn họ không thể thuyết phục bà chấp nhận bọn họ, nên chỉ có thể ly hôn để bà nhanh chóng trị liệu. Phó Thư Dịch thở dài hỏi cô, anh em sẽ đồng ý sao? Anh mong được kết hôn với cô lâu như vậy, bây giờ mới lĩnh chứng nhận một tháng, lại phải ly hôn, làm sao mà bỏ được? Anh ấy sẽ đồng ý, cô Vivi vừa ăn cơm vừa nói với Phó Thư Dịch. Vì mạng sống của bà, bọn họ tự nhiên phải lựa chọn lùi một bước. Phó Thư Dịch cực kỳ buồn bực, bà nội và cha anh ta rõ ràng đang uy hiếp hai người. Lúc trước hai người lãnh chứng, không phải bọn họ rất vui sao? Giờ lại uy hiếp để bọn họ ly hôn, bọn họ lại không thể phản kháng. Vì không ai có thể bỏ mặc tính mạng của bà nội, cho dù không muốn thì cũng phải nghe theo yêu cầu của họ mà ly hôn. Cố Vivi nhìn Phó Thời Dịch. Đúng rồi, sau khi về nước, tôi hy vọng có thể chấm dứt hợp đồng với công ty Thời Ước. Chấm dứt? Phó Thời Dịch sửng sốt mà nói lắm. Không chỉ ly hôn với anh cả, còn muốn rời khỏi công ty nhà họ Phó. Vì để bà nội tạm thời yên tâm chữa bệnh tinh dưỡng, cho nên mặc kệ là công việc hay cuộc sống, tôi phải tạm thời rời xa nhà họ Phó. Cô Vivi giải thích nở nụ cười. Chẳng qua tôi sẽ không trả tiền vi phạm hợp đồng đâu. Bệnh của bà cụ Phó chủ yếu là tâm bệnh, cho nên sau khi ly hôn về nước, mặc kệ là công việc hay là cuộc sống, cô và Phó Hàn Tranh phải tạm thời tách ra một thời gian. Công việc cũng muốn chấm dứt, vậy chị trở về, có phải còn muốn dọn ra ngoài hay không? Phó Thư Dịch sốt ruột nói. Cô Vivi gật đầu. Nếu đã ly hôn thì dọn ra ngoài là đương nhiên. Cho dù hiện tại còn chưa đề cập tới, nhưng Phó Thăng Anh cũng sẽ yêu cầu. Trước khi bà cụ khỏi bệnh, cô và Phó Hàn Tránh bắt buộc phải tách ra theo yêu cầu của bọn họ. Cần phải làm tới vậy sao? Vẻ mặt của Phó Thư Dịch như đờ đám hỏi. Ly hôn, dọn ra ngoài, còn muốn rời khỏi công ty. Đây là muốn hoàn toàn chấm dứt với anh cả, với nhà họ Phó sao? Đả kích như vậy anh cả chịu được không? Cố Vivi cười nhạt buông dao dĩa lau miệng. Đương nhiên rồi, chữa bệnh tình của bà nội chuyển biến tốt hơn rồi nói sao? Nhưng... Phó Thư Dịch nhìn cô, lời tới bên miệng lại nuốt xuống. Anh ta định nói là anh cả sẽ rất đau lòng, nhưng mà anh cả đau lòng thì cô cũng thế. Chẳng ai trong hai người muốn ly hôn lại bị ép phải làm vậy. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta phải lên đường về nước đây. Cô Vivi nói xong đứng dậy đi lên tầng thu dọn hành lý. Ngày mai chắc chắn là Phó Hàn Tranh sẽ đưa bà cụ Phó về nước bằng máy bay riêng của anh. Cô không có khả năng trở về cùng bọn họ được, cho nên phải đi cùng Phó Thời Dịch trở về. Trở lại phòng, vừa thu dọn hành lý vừa gọi điện thoại cho Kiều Lâm ở trong nước. Bởi vì gần đây anh ta đang quản lý cho hai nghệ sĩ mới, nên không thể đi theo bọn họ tới Slovakia tham gia hôn lễ được. Vừa kết nối được với Kiều Lâm, anh ta liền vui sướng hỏi. Chúc mừng chị Phó, bận rộn như vậy còn nhớ gọi điện thoại cho anh à? Kiều Lâm ở trong nước đương nhiên không biết hôn lễ của bọn họ đã lòng trời lở đất. Cô Vivi trầm mặc một lát mới nhắc tới chuyện chính. Nếu anh có thời gian thì bảo tiểu tử đến biệt thự nhà họ Mộ quét tước một chút. Quét tước bên kia? Kiều Lâm ngẩn người. Dù đã lấy được lại công ty và bất động sản của nhà họ Mộ, chẳng qua cô vẫn luôn không hỏi đến. Bây giờ đột nhiên lại muốn quét tước bên kia. Cô đã kết hôn với ông chủ, đương nhiên là phải ở nhà họ Phó chứ. Đúng vậy, càng nhanh càng tốt. Sau khi em trở về sẽ dọn qua đó. Cô Vivi nói. Dọn qua đó? Kiều Lâm có chút hoài nghi lỗ tai của mình, sửng sốt một hồi lâu mới hỏi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không phải cô và ông chủ vẫn luôn rất hòa hợp sao? Đã kết hôn rồi sao cô lại còn muốn dọn ra ngoài? Hôn lễ bị hủy bỏ, những chuyện khác nói ra rất dài, trở về rồi nói sao? Cô Vivi thật sự không có tâm tình giải thích những chuyện đã xảy ra cho anh ta nghe qua điện thoại. Kiều Lâm cũng nhận ra giọng nói của cô có chút mệt mỏi. Tuy rằng có rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Ngày mai anh sẽ bảo Tiêu Tư qua đó, còn chuyện gì nữa không? Có lẽ em sẽ đơn phương hủy hợp đồng với công ty Thời Ước. Làm việc cùng với anh rất vui vẻ, cho nên em muốn hỏi xem anh có ý định đi cùng em hay không? Cô Vivi dò hỏi. Mặc dù rời khỏi công ty Thời Ước, cô vẫn sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực điện ảnh. Mặc kệ là mối quan hệ hay năng lực làm việc, cô đều rất hài lòng với Kiều Lâm. Hơn nữa cho dù rời khỏi nhà họ cô cũng không có khả năng thật sự rời khỏi Phó Hàn Tranh. Nếu tìm người khác lại phải giải thích quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh, hơn nữa cũng không nhất định là đáng tin. Cái này... Kiều Lâm khiếp sợ nói. Anh suy xét một chút, chờ em trở về chúng ta lại bàn kỹ hơn. Đầu tiên là hủy bỏ hôn lễ với ông chủ, hiện tại lại muốn dọn về nhà họ Mộ, 89/10 là muốn ở riêng. Không chỉ có như thế, còn muốn hủy hợp đồng với công ty Thời Ước. Sao có vẻ như muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Phó vậy? Được rồi, anh suy nghĩ đi. Em rất hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Cô Vivi thành khẩn nói. Kiều Lâm nghe cô nói như vậy, cẩn thận hỏi. Vivi, em không sao chứ? Không phải tình cảm của cô và ông chủ vẫn luôn rất tốt sao? Mới đi có mấy ngày, vậy mà hôn lễ đã hủy bỏ, còn muốn dọn khỏi nhà họ của Phó ở riêng, thậm chí còn muốn hủy hợp đồng với công ty thời ức của tập đoàn Phó Thị. Không có việc gì, anh nhanh chóng giúp em dọn dẹp nhà họ Mộ đi. Cô Vivi bình tĩnh dặn dò. Anh biết rồi, vậy khi nào em trở về, có cần anh đi đón không? Kiều Lâm hỏi. Tuy rằng cô không nói, nhưng rõ ràng là có mâu thuẫn với nhà họ Phó. Nhưng cô là nhân vật của công chúng, nếu không trở về cùng ông chủ, phỏng chừng ở sân bay sẽ bị fan cùng dân chúng vây quanh, không đi được. Không cần, chuyện em đã nói anh cứ suy nghĩ đi, trở về bàn tiếp. Cô Vivi nói xong, kết thúc trò chuyện với Kiều Lâm, sau đó cẩn thận cất chiếc váy cưới vừa thay ra, thu dọn đồ đạc của Phó Hàn Tranh. Nguyễn Mộng đã biết chuyện nhà họ Phó yêu cầu cô cùng Phó Hàn Tranh ly hôn, không yên tâm để cô một mình đến gõ cửa. Em thật sự chuẩn bị trở về ly hôn với Phó Hàn Tranh? Phải biết bên nào nặng bên nào nhẹ, trước tiên để bà cụ yên tâm trị bệnh đã. Cô Vivi bình tĩnh nói, không hề cảm thấy ủy khuất đau lòng bởi vì phải ly hôn. Nguyễn Mộng trực tiếp nằm lên giường cô. Cũng không phải lỗi của em, sao em lại phải đồng ý ly hôn chứ? Thù hận của nhà họ Phó và nhà họ Cố cũng không phải do cô. Mặc dù trước kia sống ở nhà họ cô cũng chưa từng tham dự vào chuyện tranh đấu trên thương trường của hai nhà. Tuy rằng người cha ruột Kamal Doran của cô có tham dự, chẳng qua lúc đó cô không biết Kamal Doran là cha ruột của cô. Chẳng lẽ chị muốn bà cụ tức chết sao? Cô Vivi trừng mắt liếc Nguyên Mộng. Chị chỉ cảm thấy như vậy không công bằng với em. Nguyên Mộng nhìn cô. Muốn hận muốn trả thù thì tìm Kamal Doran hay Cố Tư Đình đi. Tìm em làm gì? Không có gì là không công bằng. Cô Vivi rất bình tĩnh. Từ khi cô trở thành Mộ Vivi tới nay, mặc kệ là nhà họ Phó hay là Phó Hàn Tranh, mọi người đều rất quan tâm chăm sóc cho cô. Lúc này bà cụ Phó tức giận muốn bọn họ ly hôn, tuy rằng cô không muốn nhưng cũng không nói gì, dù sao bọn họ cũng không nợ cô cái gì. Em thật sự cam lòng ly hôn với anh ta sao? Nguyên Mộng khó tin. Tình cảm của chúng em không phải chỉ dựa vào một tờ giấy hôn thú, đương nhiên cũng không có khả năng chỉ vì một tờ đơn ly hôn mà kết thúc. Cô Vivi nói. Cô rất rõ ràng, cho dù ly hôn, người Phó Hàn Tranh yêu vẫn là cô, cho nên cũng không có gì phải sợ. Hiện tại chỉ là vì lấy đại cục làm trọng, hy sinh một chút mà thôi. Dù sao cô cùng Phó Hàn Tranh đều không muốn nhìn thấy bà cụ vì cô mà xảy ra chuyện. Nguyễn Mộng nghe cô nói xong, suy nghĩ một chút, nói thầm. Hình như cũng có lý. Không phải là Phó Hàn Tranh muốn ly hôn với cô, mà là bị bà cụ dùng tính mạng uy hiếp. Tình cảm giữa hai người như vậy, không phải cô không bỏ Phó Hàn Tranh được, mà nhiều hơn là Phó Hàn Tranh không bỏ được cô. Cho nên chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy, có hay không có cũng không ảnh hưởng gì. Cho nên cho dù ly hôn, em cũng không định rời khỏi Trung Quốc sao? Nguyễn Mộng hỏi. Không, cô Vivi đáp. Nguyễn Mộng nghe xong cười tủm tỉm hỏi. Nếu em ly hôn với Phó Hàn Tranh, hẳn là cũng sẽ không tiếp tục ở lại nhà họ Phó. Hay là bọn chị sống cùng em nhé? Hiện giờ bọn họ cũng không có chỗ để đi, lại không thể quay về thành phố Thịnh Tây ở nước A. Cô Vivi liếc cô ấy. Có thể ở cùng, chẳng qua hai người cũng nên tự đi kiếm tiền đi. Em không muốn nuôi hết cả nhà ba người của chị đâu. Được thôi, không phải em chuẩn bị quay bộ phim điện ảnh mới sao? Chị đi theo em đóng phim. Nguyễn Mộng đầy tự tin nói. Cô Vivi nhìn từ đầu đến chân cô ấy, lắc đầu. Không thích hợp. Diện mạo của Nguyễn Mộng quá mỹ diễm gợi cảm. Cô thật sự không biết cho cô ấy đóng vai gì. Đừng mà, chị có thể diễn cả vai nam và vai nữ. Chỉ cần trả tiền là được. Bà Phó trở về lấy một ít đồ dùng, lại cùng Phó Thầy Khâm trở lại bệnh viện. Dọc theo đường đi, Phó Thầy Khâm lên tiếng hỏi mẹ. Mẹ khuyên chị dâu ly hôn sao? Bà Phó ngồi ở hàng ghế sau, khuôn mặt u sầu. Tình huống như hiện tại, không bảo bọn nó ly hôn thì phải làm sao bây giờ? Vốn là một hôn lễ tốt đẹp lại bị làm loạn thành như vậy, bà cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng bà cụ nhất quyết không thay đổi chủ ý, bệnh tình của bà cũng không khá hơn, cho nên đành phải cho bọn họ ly hôn theo ý bà. Chị khỏi bệnh rồi tính tiếp. Bà nội cũng thật là, lại lấy chuyện này để uy hiếp người khác. Phó Thầy Khâm rất khó tiếp thu. Bình thường bà cụ luôn luôn thấu tình đạt lý, lúc này lại không chịu thay đổi ý định. Bà phó thở dài của trách: những người trẻ tuổi như các con chưa trải qua nỗi đau mất đi con cái, đương nhiên là không hiểu thâm tình hiện tại của bà nội. Trên bất kỳ chuyện gì bà cụ đều rất sáng suốt, nhưng trên ân oán giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố, đó là tử huyệt của bà. Nếu biết được chuyện này từ người khác, bà cụ cũng không đến nỗi thành như vậy. Cố Tình lại là người nhà họ Cố chạy tới vạch trần. Phó Thầy Khâm nhìn Kình Chiêu Hậu bất mãn nói: bọn con đều rất cố gắng để hiểu, nhưng cũng phải hiểu cho chị dâu của con chứ. Chị ấy cũng không muốn mình mang họ Cố, hơn nữa chị ấy vốn dĩ cũng không phải họ Cố. Nhưng việc con bé sống ở nhà họ Cố hơn 20 năm là thật. Còn cả việc Camandoran giúp đỡ nhà họ Cố, năm đó thù hận chất chồng, nhà họ Cố lại khởi tử hồi sinh, cha con bệnh nặng một thời gian, những việc này các con biết không? Bà Phó nói. Phó Thế Cầm nhìn mẹ mình, chợt cảm thấy mình có chút đuối lý, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng đó cũng không phải là do chị dâu làm mà. Còn đó, không thể chỉ nhìn trước mắt. Bà Phó thở dài, giải thích cho Phó Thư Khâm hiểu. Bà nội và cha con muốn anh con ly hôn là bởi vì con bé có quan hệ không bình thường với nhà họ Cố và Camandoran. Cố Tư Đình cũng tới làm loạn, thành ra nông nỗi như vậy. Còn cho rằng về sau con bé và anh con ở bên nhau có thể sống yên ổn được sao? Cố Tư Đình không muốn nhìn thấy Cố Vi Vi kết hôn cùng Phó Hàn Tranh, cho nên mới tới vạch trần cô, phá hủy hôn lễ của bọn họ. Nếu cuộc hôn nhân này không kết thúc, Cố Tư Đình còn sẽ tìm cô, sẽ tìm đủ mọi biện pháp để quấy rầy nhà họ Phó. Bà cụ không muốn nhìn thấy bởi vì một mình cô mà lại khiến nhà họ Phó loạn đến gà chó không yên. Bà thừa nhận cô là một cô gái tốt, Hàn Tranh cũng rất thích cô, nhưng cô có liên hệ với nhà họ Cố. Cha ruột Camandoran của cô lại từng giúp nhà họ Cố làm những việc kia. Bà cụ không có khả năng tiếp nhận cô được. Phó Thích Khâm nghe xong lại nói: để anh và chị dâu con ly hôn không phải rất hợp ý Cố Tư Đình hay sao? Nếu anh con không ly hôn, Cố Tư Đình nhìn thấy người phụ nữ mình một lòng muốn mang về lại ở bên cạnh yêu thương anh con. Mẹ nói xem, anh ta có tức hay không? Đừng ngụy biện nữa, mẹ không thèm để ý đâu. Cha con cũng sẽ không nghe. Bà Phó quở trách Phó Thế Khâm. Như thế nào mới là ngụy biện? Phó Thế Khâm nhìn mẹ mình qua kính chiếu hậu, tiếp tục nói: chỉ cần thay đổi góc nhìn là có thể nhận ra ngay. Anh con ly hôn với chị dâu thì người đau khổ cũng là anh con thôi. Rõ ràng là tự làm cho người thân của mình khốn khổ. Không chừng Cố Tư Đình biết chuyện này sẽ vui vẻ lắm. Nhưng nếu anh con không ly hôn thì người đau khổ chính là Cố Tư Đình. Anh ta sẽ tức chết. Bà Phó trừng mắt nhìn người lái xe phía trước, nghiêm túc nói: những lời này con lỡ nói với mẹ rồi thì thôi, đừng để bà cụ nghe được. Bằng không có chuyện gì thì con tự chịu. Nhưng mọi chuyện vốn là như vậy mà. Phó Tây Khâm hầm hừ tiếp tục nói: mọi người bắt anh con ly hôn chính là tra tấn anh con ấy, làm cho Cố Tư Đình vui vẻ. Cầm cái miệng còn lại, lái xe đi. Bà Phó không có tâm tình tiếp tục nghe anh ta ba hoa. Phó Tây Khâm hậm hực ngậm miệng, chuyên tâm lái xe không nói nữa. Hai người tới bệnh viện, sau khi bà cụ Phó được theo dõi 24 giờ, các chỉ số kiểm tra sức khỏe đã ổn định lại mới được sắp xếp đưa về nước. Lúc bọn họ từ bệnh viện chuẩn bị về nước, đoàn người Cố Vi Vi đã sớm lên máy bay. Mỗi nhà ba người nguyên sóc không yên tâm để cô phải sống một mình sau khi ly hôn cùng Phó Hàn Tranh, cho nên kiên trì cùng cô trở về Trung Quốc. Sau khi xuống máy bay, bọn họ không về biệt thự Thiên Thủy trước mà là đến biệt thự nhà họ Mộ, Di Cảnh Uyển. Trước kia Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm sống ở nơi này, nhưng từ sau khi lấy lại được thì căn biệt thự vẫn luôn bỏ trống. Đồ dùng sinh hoạt đã nhờ trợ lý đặt mua đầy đủ, mọi người cứ ở đây đi. Còn em thì sao? Nguyên Sóc lo lắng nhìn cô. Chồng cô không có gì khác thường, nhưng càng bình tĩnh như vậy, anh ta càng không yên tâm. Tình cảm của cô đối với Phó Hàn Tranh sâu nặng đến bao nhiêu, anh ta hiểu rất rõ. Bây giờ người nhà họ Phó không tiếp nhận cô, còn muốn cô ly hôn cùng Phó Hàn Tranh, trong lòng cô làm sao mà dễ chịu được. Em ly hôn xong sẽ tới đây, Cô Vi Vi nói. Phó Tây Dịch hụt hẫng thở dài, chờ tới khi đám người Nguyên Sóc thu xếp xong xuôi mới cùng cô rời khỏi Di Cảnh Uyển đến biệt thự Thiên Thủy. Bên kia anh em đã lên đường rồi, phòng chừng ngày mai sẽ về tới. Bởi vì có cha anh ta ở đó, anh cả không thể gọi điện thoại cho chị dâu. Ừm, cô Vivi nhẹ nhàng lên tiếng. Ngày mai chúng ta đến công ty làm thủ tục kết thúc hợp đồng. Ngày mai bọn họ trở về, khẳng định cũng sẽ đến bệnh viện ngay. Đến khi về nhà đã là buổi tối. Chị dâu, chuyện này không cần gấp gáp như vậy, Phó Thế Dịch nói. Nếu cả chuyện công việc và cuộc sống đều được xử lý một cách nhanh chóng như vậy, anh ta có cảm giác như cô vừa ly hôn với anh cả liền chuẩn bị cả đời không qua lại với nhà họ nữa. Nếu Kiều Lâm đồng ý, tôi có thể dẫn anh ấy đi sao? Cô Vivi hỏi Phó Thế Dịch. Cô đơn phương rời khỏi công ty thời ức, nếu muốn tiếp tục công việc cần thiết phải có Kiều Lâm hỗ trợ. Đương nhiên có thể, chẳng qua hay là em chào hỏi một công ty quen biết đáng tin cậy. Chị chuyển qua bên kia đi, với điều kiện của chị bọn họ không dám chậm trễ đâu, Phó Thế Dịch có lòng tốt đề nghị. Một diễn viên đóng phim điện ảnh lại có năng lực, còn là nữ nghệ sĩ nổi tiếng chạm tay là bỏng của giới điện ảnh Trung Quốc, cho dù đến công ty nào cũng là cái cây hái ra tiền. Không cần, ở công ty của người khác không tiện, tôi định tự mở công ty luôn, cô Vivi nói thẳng. Với địa vị hiện tại của cô, những công ty khác đương nhiên sẽ tận lực nâng đỡ cô, nhưng cũng không để mặc cô làm những tác phẩm mà cô thích. Dù sao những người khác không có khả năng sẽ tín nhiệm cô một cách vô điều kiện như Phó Thời Dịch, cho cô tự do muốn làm gì thì làm. Phó Thế Dịch suy nghĩ, cảm thấy đây cũng là một chủ ý không tồi. Tự mở công ty cũng được, không cần phải bị người khác quản thúc. Tiền kiếm được từ việc tham gia bộ điện ảnh vừa rồi cũng đủ để cô tự mở một công ty. Ừm, cô Vivi đáp. Nếu chị tự mở công ty thì nên dẫn theo Kiều Lâm. Nếu anh ta dám ăn vạ không đi, em sẽ sao anh ta luôn, Phó Thế Dịch nói.